Chương 4726 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp. Người đăng, Quách Tĩnh Hư không bên trên, mặt quỷ càng phát ra dữ tợn, vô tận hắc ám chi lực phóng xuất ra, hôn thiên ám địa, vô cùng âm tà nhưng Long Phi, đã đánh nhau thật tình, thậm chí là cố chấp. Bởi vì Doanh Câu. Lực lượng Long Phi để ở trong mắt, đó là chân chính cường đại nhưng hôm nay, trực tiếp bị đối phương cho chôn vùi, làm sao có thể không thèm. Để ý, soát. Long Phi một kiếm vung ra, thí ma chi ý lại lần nữa chém ra, lúc này, Long Phi khoảng cách cái này mặt quỷ đã không đủ trăm trượng khoảng. Cách, càng là có thể cảm nhận được cái này mặt quỷ khí tức, tràn ngập vô tận. Khủng bố cùng âm lãnh. Giống như lực lượng này, nhằm vào hết thảy sinh linh. Để Long Phi đều cảm giác giống như đặt mình vào tại luyện ngục bên trong, vô. Cùng tra tấn nhưng tên đã trên dây, Long Phi tuyệt sẽ không lui, thậm chí ngay cả Doanh Câu lực lượng đều cho ma diệt. Người này bất tử, Long Phi làm sao có thể an tâm? Quỷ đồ vật, cho lão tử diệt. Long Phi toàn thân khí tức chấn động, khí thế bốc lên, đem thí ma kiếm lực lượng vung vẩy đến cực hạn, trực tiếp mặt quỷ. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, mặt quỷ về sau, một thân ảnh như ẩn như hiện, hiện thân lần nữa, sau đó trực tiếp nhất chỉ rơi xuống. Vô cực chỉ. Quanh, một cây ẩn chứa vô tận hoang vu rách nát cảm giác cự chỉ. Từ hư không rơi xuống. Ta tào. Long Phi giận mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên, cái này nhất chỉ, quỷ dị vô cùng, để Long Phi cảm thấy mấy phần áp lực, chỉ có. Thể lựa chọn tránh đi, nhưng tránh đi nháy mắt, Long Phi vẫn là chém ra một kiếm này, phốc phốc, thí ma kiếm trực tiếp trảm tại cái này nhất chỉ phía trên, răng rắc, cự chỉ phía trên ánh lửa bắn ra, tại thí ma kiếm trảm xuống phá một tầng, nháy. Mắt lôi ra một lỗ hổng, Long Phi trong mắt chấn động, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, hiện tại, lỗ hổng đã xuất hiện, là thừa thắng xông lên thời cơ tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi không chút do dự, lại lần nữa nghênh kích đi lên. Trở tay chính là một kiếm, thế nhưng là, để Long Phi không tưởng tượng được là, vừa rồi trảm phá lỗ hổng. Vậy mà tại lúc này một lần nữa phục hồi như cũ, mà lại, uy thế không giảm chút nào ban sơ. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ. Mặt quỷ về sau, âm trầm vô cùng thanh âm xuất hiện. Cái gì? Long Phi trong mắt một sợ, vô cùng kinh ngạc. Giờ khắc này, Long Phi cảm giác da đầu đều tại rung lên, quá kinh khủng, cái này nghịch thiên sức khôi phục, tuyệt vô cận hữu, càng là. Long Phi tại dĩ vãng chiến đấu bên trong, chưa hề gặp phải. Liền xem như kẻ. Địch cường đại đến đâu, cũng không thể có khủng bố như vậy lực lượng, phải biết, đây chỉ là đối phương một loại thủ đoạn. Mà không phải bản thể. Phế vật đồ vật, biết cái gì gọi là vô cực sao? Hỗn nguyên vô cực, thiên địa. Số 1, y. Thủ đoạn của ta, trừ phi ngươi một kích trảm diệt, nếu không, nháy mắt liền. Có thể khôi phục lại. Tuần hoàn qua lại, quy lực không giảm, y. Ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Hắc ám bên trong, thanh âm kia lại lần nữa xuất hiện mà kia hư ảo thân ảnh. Cũng tại bóng đêm vô tận bên trong lóe ra quang ảnh, hiện tại, đối với hắn cái này một cây vô cực chỉ, tự tin vô cùng, đã nhận định. Long Phi, căn bản không đánh tan được loại lực lượng này công kích, Long Phi trong lòng thích chặt, nhìn trước mắt tán phát ra to lớn ngón tay. Quyết tâm trong lòng. Mạt Pháp. Bờ môi khẽ mở, Long Phi tay trái trong lòng bàn tay, Mạt Pháp chi lực xoay. Quanh mà ra, trống rỗng một chưởng đánh ra, quanh Mạt Pháp chi lực nháy mắt dâng trào. Trực tiếp đánh vào cự chỉ phía trên, ầm ầm, trong chớp nhoáng này, cự chỉ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực tại mạt pháp chi lực tác dụng phía dưới, một chút xíu co vào. Đây không có khả năng. Bỗng nhiên, một tiếng gầm thét truyền đến, tràn đầy khó có thể tin, Long Phi trong mắt sáng lên, hoàn toàn không nghĩ tới, mạt pháp chi lực vậy mà. Như thế cường hãn, nói chế tài, hoàn toàn là danh phù kỳ thực. Liền xem như, cái này cự chỉ ngưu bức nữa. Là vô cực thần điện lực lượng, tại thời khắc này. Bị mạt pháp chi lực quấn quanh, cũng là vô dụng, một hơi, hai hơi, ba hơi, chỉ là thời gian ba cái hô hấp, cự chỉ trực tiếp rút lại không đến một nửa. Ha ha ha, ta không phải vô cực sao? Không phải tuần hoàn qua lại sao? Ngươi khôi phục lại một cái ta xem một chút. Long Phi cười lớn một tiếng, buồn bực trong lòng rốt cục tiêu tán trống không, nhưng lúc này, Long Phi càng là biết. Thời cơ đã tới. Không, đây không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Đây là cái gì lực lượng? Làm sao có thể áp chế lực lượng của ta? Ta không tin. Hắc ám bên trong, thanh âm bạo khởi, tràn đầy bối rối nhưng đáp lại, chỉ là một đạo kiếm quang. Thí ma kiếm. Long phi thanh âm lại lần nữa xuất hiện, tới đồng thời xuất hiện còn có thí ma. Kiếm ý, xoát, một kiếm rơi, cự chỉ không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bị một kiếm gọt. Đi, sau đó tại mạt pháp chi lực tác dụng phía dưới, sụp đổ, không còn tồn tại. Chuyện không thể nào nhiều, tỉ như tiếp xuống, ngươi sẽ còn chết. Long phi. Thanh âm lạnh lùng vô cùng sát ý xâm nhiên. A a, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hắc ám bên trong, thân ảnh. Gào thét. Vậy thì thế nào? Long phi không chút nào chấp nhận giữa hai người, vốn là ngươi chết ta sống. Tại đối phương đem doanh câu hư ảnh. Đều cho đánh nổ nháy mắt, Long phi liền đã đoán được, cái này một tôn. Tuyệt bích là bốt, bốt phía trước, Long phi sẽ bỏ mặt rời đi, không thể nào đối với hiện tại Long phi đến nói, bốt thực sự là quá hiếm có, nhất là dạng này một tôn, đến từ vô cực thần điện bốt, đối Long phi đến nói. Càng là một mực tham ăn điển thịnh yến, không lời nói, chính là làm, về phần uy hiếp, Long phi không ở ý. Mạt pháp chế tài. Sau một khắc, Long phi trong lòng bàn tay phía trên, mạt pháp chi lực bốc lên. Một chưởng đánh ra ầm ầm ầm ầm, Long phi một chưởng, trực tiếp đánh vào mặt quỷ phía trên. Ea. Mặt quỷ phía trên truyền đến một tiếng rít, phản phất giống như cái này mặt. Quỷ, cũng không đơn thuần là một món pháp bảo, mà là một cái sinh linh, một cái có ý thức, có linh trí sinh mệnh vật thể, vô cùng thê lương, sau đó trực tiếp trở nên hư ảo, biến mất hư không bên trong, Long phi cũng là sững sờ, chợt trong lòng căng thẳng. Đảo mắt tứ phương, một màn này biến hóa, quá mức quỷ dị, không hiểu thấu liền biến mất, không có chút nào dấu hiệu, thậm chí liền ngay cả Long phi đều nhìn không ra nguyên cớ, nhưng Long phi tin tưởng, đối phương nhất định còn tại, khỏi cần phải nói, liền cái này đầy trời bóng đêm vô tận, liền đã nói rõ hết. Thảy, Long phi không biết, lúc này ở hư không bên ngoài, tất cả mắt thấy một trận. Chiến này người, cũng sớm đã bị sợ hãi bao phủ lại, cứ việc Long phi cái này mặc quỷ chi thân 2-3 lần giao thủ. Nhưng đối bọn, hắn đến nói, chính là ác mộng. Quá kinh khủng, ta cảm giác, nếu như không phải chúng ta lui được nhanh, hiện. Tại sớm đã bị lực lượng kia cho xóa bỏ. Ê. Đúng, căn bản không tại một cái cấp độ. Ứng Hồng cùng Lôi Thần trò chuyện với nhau, giờ phút này bọn hắn cũng triệt. Để bái phục, nhưng Huyền Hộ lại là một mặt lo lắng, tin tưởng là một chuyện, nhưng cảm nhận được cái này sức mạnh đáng sợ, trong. Lòng đồng dạng vẫn là lo lắng, về phần những cái kia liên minh anh hùng, thì là từng cái vô cùng khẩn trương, hiện tại bọn hắn mới biết được, một mực trưởng khống bọn hắn tồn tại đến. Cùng là bực nào khủng bố, đồng thời, đối với Long Phi, cũng đều tràn đầy cảm kích. Hy vọng đại nhân nhất định phải không có việc gì. Chỉ cần đại nhân không có việc gì, cho dù là để ta thần phục, vì đó trường. Kiếm trong tay, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Vô số liên minh anh hùng nhao nhao biểu lộ tâm trí đáng tiếc, đây hết thảy, Long Phi đều không thể cảm giác lúc này Long Phi, thật giống như che đậy ngũ giác, đối với ngoại giới hoàn. Toàn không biết gì cả, bỗng nhiên, Long Phi thân thể căng cứng, nhục thân chi lực đã vận chuyển tới. Cực hạn. Không được.